Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 601, chương 601, cuối cùng là phải đối mặt. A, người kia phát ra thê thảm đau đớn tiếng kêu, tựa như vật nặng đồng dạng, trực tiếp rơi xuống. Phốc thử, Bạch Thủy không có khả năng buông tha hắn. Thần diệt đao trực tiếp sâu ngực mà qua, hoàn toàn không kịp phản ứng, liền tại mặt mũi tràn đầy thống khổ phía dưới, bị thần bí đao trực tiếp thiêu đốt thành bột mịn. Cái này đột nhiên xuất hiện tay bắn tỉa. Nói cách khác, chính phủ thế giới trợ giúp đã đến sao? Đã chính phủ thế giới viện quân đã đến. Như vậy nói cách khác hải quân hậu viện cũng không xa. Thu hồi thần diệt đao. Bạch Thủy dạng này ở trong lòng thấp nói. Lại để ta xem các ngươi hải quân cùng chính phủ thế giới nội tình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chúng ta thống trị thế giới năm 800, đến cùng có bao nhiêu kinh khủng thủ đoạn. Nếu như các ngươi nội tình không đầy đủ lắng lại phẫn nộ của ta, kia không có ý tứ. Ta không thể làm gì khác hơn là làm cho cả biển cả đổi một người chủ nhân. Nhưng Bạch Thủy làm sao lại biết? Bởi vì hắn cứu viện Aki thời điểm, vì ngăn chặn chính phủ thế giới binh lực, mà phóng xuất ra đáy biển lớn ngục giam rất nhiều đại hải tặc, cũng điều khiển để bọn hắn tại chính phủ thế giới tổng bộ Mariezoa đại náo một trận. Mà vì lắng lại trận này phản loạn, chính phủ thế giới thật là đại xuất huyết một lần, tối thiểu nhất tổn hao 3 thành ẩn tàng binh lực. Pacifista cũng không biết bị đánh đã hỏng bao nhiêu đài. Đây chính là vì cái gì Bạch Thủy cùng hải quân chính phủ thế giới người giao chiến lâu như vậy về sau một mực cũng không có nhìn thấy Pacifista nguyên nhân. Tất cả dự bị Pacifista đều tại trong trận chiến ấy, cơ hồ bị hải tặc toàn bộ tiêu hao hết, mà còn lại đều dùng tại bảo hộ thiên long nhân đi. Không cách nào điều động, toàn bộ thánh địa Mariezoa đều bị những này hải tặc phá hư thất linh bát lạc. Hoàn toàn là một mảnh tường đổ. Có thể tổ chức ra nhiều như vậy binh lực đến cùng Bạch Thủy, Monkey, D, Dragon, mới băng hải tặc dâu trắng bọn hắn giao chiến. Đã rất tốt, chính phủ thế giới cao tầng nguyên lai tưởng rằng, phái ra Soko thôn trăng đêm thế giới này chính phủ đệ nhất sát thủ. Chính phủ thế giới thứ hai sát tay Glenky, cùng một đám tinh anh binh lực về sau. Cùng hải quân tinh anh hẳn là đầy đủ ứng phó Bạch Thủy bọn hắn. Nhưng là, chính phủ thế giới cao tầng không nghĩ tới, mở màn vẻn vẹn nửa giờ mà thôi, liền liền nhận được Soko thôn trăng đêm tín hiệu cầu viện. Thu được Soko thôn trăng đêm tín hiệu cầu viện về sau, chính phủ thế giới cao tầng không có bất kỳ cái gì lãnh đạm. Lập tức phái ra bọn hắn chỉ có những cái kia ẩn tàng lực lượng tiến đến trợ giúp. Đương nhiên, nếu như thiên long nhân chịu đem hộ vệ của bọn hắn lực lượng toàn bộ cấp cho chính phủ thế giới, kia chính phủ thế giới cao tầng lập tức liền có thể tổ chức ra một chi đội ngũ khổng lồ tới. Dù sao, thiên long nhân lực lượng hộ vệ có thể so với một chi cường đại quân đội. Thật sự là đau đầu a. Đều tuổi đã cao, vẫn còn muốn bị lôi ra đến lần nữa tham gia chiến đấu. Mà lại, địch nhân hay là đáng sợ như vậy? Từ biển rộng mênh mông phía trên đột nhiên truyền đến một đạo hơi có vẻ thanh âm già nua. Chỉ thấy một chiếc quân hạm, từ biển rộng mênh mông phía trên chậm rãi lái tới. Quả nhiên không có nằm ngoài dự đoán của ta. Hải quân cuối cùng vẫn là đem hai người kia phái ra. Sengoku Đức Phật, Thiết Quyền Gáp, cỡ nào đã lâu tên a? Bạch Thủy hướng phía quân hạm nhìn lại, liền đã nhìn thấy nàng cả đời này nhất không muốn nhìn thấy hai người. Mặc dù tại bọn hắn trước khi đến, Bạch Thủy trong lòng liền đã có đoán trước, nếu như hải quân muốn phái ra viện quân, như vậy hai người kia khẳng định là không phải ít, nhưng khi thật sự trông thấy hai người kia thời điểm, Bạch Thủy trong lòng y nguyên vẫn là không nhịn được kinh khởi một tia gợn sóng. Không có cách, năm đó Bạch Thủy không ít thụ hai người kia chiếu cố. Mặc dù Bạch Thủy đã phản bội chạy trốn hải quân, nhưng phần ân tình này y nguyên vẫn là ở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.